Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1019, chương 1019, đen lịch sử đến tiếp sau. Nhất, vì lẽ đó, Huyền Dạ ngươi là vì Mộc Âm Chí Tôn sự tình tìm đến sư tôn. Nhưng là này cùng sư tôn có quan hệ gì đây? Sư tôn và Thiên Âm nữ thần từ trước đến giờ không đúng lắm. Đi tới chẳng phải là càng chuyện xấu hơn. Nam Cung Thụy Văn một mặt mờ mịt mà hỏi. Bốn người lúc này chính đang đi tới giao cung con đường bên trên. Giao cung bốn phía mây mù bao phủ, khác nào một tòa tiên cung. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít tiên hạc thải phượng ở bốn phía bay lượn. Tâm bệnh vẫn cần tâm dược y. Cởi chuông phải do người buộc chuông a. Lý Huyền Dạ nói. Nam Cung Thụy Văn và Nam Cung Ngạo Tiết nghe không hiểu ra sao. Thẳng thắn cũng không hỏi thêm nữa. Mang theo hai người tiến vào giao trong cung. Nói. Sư tôn hiện tại hẳn là còn ở ngủ. Chúng ta tại đây chờ một lát đi. Đến giờ cơm nàng tự động hồi tỉnh. Hiện tại, ngủ. Lý Huyền Dạ nhìn lên trời một bên vừa bốc lên Nguyệt Nha Nhi. Tương tự là đầu óc mơ hồ, sư tôn gần nhất đang tu luyện đại mộng càn khôn công. Cần trong giấc mộng mới tham ngộ. Vì lẽ đó gần nhất mỗi ngày phần lớn thời gian đều đang ngủ. Chỉ có buổi chiều mới tỉnh một lần. Hơn nữa mỗi lần tỉnh lại cũng đều là mơ mơ màng màng. Trạng thái không tốt. Vì lẽ đó Huyền Dạ ngươi nếu muốn nói. Đến tận nói rõ mau rõ ràng. Miễn cho nói còn chưa dứt lời sư tôn lại ngủ thiếp đi. Lý Huyền Dạ, ... Chí tôn cao thủ quả nhiên mỗi một người đều không phải hạng người bình thường a. Không thể dùng người thường phương thức tư duy phán đoán lý giải. Đi tới giao cung về sau, Nam Cung Thụy Văn trực tiếp dẫn Lý Huyền Dạ và Mộc Xanh đi hướng về phòng ăn chờ đợi. Nam Cung Ngạo Tiết nhưng là đi chuẩn bị bữa tối. Lý Huyền Dạ hiếu kỳ mà hỏi, này giao cung lớn như vậy, sẽ không có những người khác sao? Làm sao dọc theo đường đi liền một bóng người đều không nhìn thấy? Nam Cung Thụy Văn cười nói, sư tôn yêu thích thanh tịnh, giao cung bên trong chưa bao giờ lưu người. Hơn nữa sư tôn cũng cực nhỏ thu đệ tử, hiện nay ở tại giao cung bên trong, ngoại trừ tỷ muội chúng ta hai người ở ngoài, liền còn lại một cái tiểu sư tỷ. Có điều nhập môn đến nay chúng ta cũng chưa từng thấy người tiểu sư tỷ này. Nàng đã bế quan hơn 3.000 năm không ra đã tới. Có người nói còn muốn bế quan 2.000 năm. Giới tu luyện bên trong loại này bế quan cuồng ma, nhiều không kể xiết. Lý Huyền Dạ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Lần trước Lý Huyền Dạ về Linh Xu Đại Lục thời điểm, còn nghe nói chính mình lúc trước ở quốc giáo cái kia vốn không che mặt sư huynh Đinh Cuồng. Ở một lần Linh Điền khai khẩn trong quá trình bị người cho đào đi ra. Đào lúc đi ra cái kia Đinh Cuồng là một mặt choáng váng. Còn đang hỏi quốc giáo làm sao không còn. Lúc đó liền cho Lý Huyền Dạ cười nằm. Còn tự thân đi tiếp kiến rồi vị sư huynh này. An bài cho hắn một phần chức quan nhàn tản. Để hắn có thể tiếp tục phát huy bế quan cuồng ma tinh thần. Tiếp tục bế hắn cái mấy trăm năm. Chờ đợi Triệu Tuyền Cơ xuất quan thời điểm. Lý Huyền Dạ đem còn lại hai viên nhẫn kết hôn giao cho Nam Cung Thụy Văn và Nam Cung Ngạo Tuyết. Đồng thời cũng hướng về Mộc Xanh bàn giao hắn và hai người quan hệ. Mộc Xanh cũng không cảm thấy bất ngờ. Lần trước ở Trung Ly Tinh nàng và Nam Cung tỷ muội suýt chút nữa lớn đánh thời điểm xuất thủ. Cũng đã biết nói kết quả. Bữa tối chuẩn bị kỹ càng sau khi theo hương vị bồng bềnh đi ra ngoài. Triệu Tuyền Cơ rốt cục xuất quan. Nàng một thân ở nhà phong cách xuyên qua. Và xưa nay bên trong nhìn thấy cái kia uy nghiêm mười phần dáng dấp hoàn toàn khác biệt. Cả người tựa hồ vẫn còn nửa ngủ nửa tỉnh trong lúc đó. Bước đi đều có chút đung đưa. Muốn người nâng. Trong mắt hoàn toàn không nhìn thấy Lý Huyền Dạ và Mộc Xanh đạo lý a. Chỉ là nhìn chằm chằm trên bàn ăn ngon miệng món ngon. Khác nào đói bụng 800 năm như thế nhào lên. Trực tiếp bắt đầu ăn như hùm như sói. Không thể không nói. Chí tôn chính là chí tôn. Mặc dù là loại này ăn uống thỏa thuê. Thô lỗ đến nổ tư thái. Cũng vẫn làm cho người ta một loại toàn vị trí không góc chết vẻ đẹp. nhảy không ra nửa điểm tật xấu. Nam Cung Ngạo Tiết đổi lại trò gian không ngừng đem chuẩn bị xong mỹ vị món ngon vận đưa tới. Mỗi nhất nói đều phân lượng 10 phần. Chọn nhân tài dùng tài liệu nhìn qua chính là đỉnh cấp. Sắc hương vị đầy đủ mọi thứ. Thế nhưng những này đối với Triệu Tuyền Cơ tới nói tựa hồ không có ý nghĩa gì. Bởi vì mặc kệ là cái gì mỹ vị món ngon. Ở trước mặt nàng liền là một cái nuốt. Có lúc nuốt nhanh hơn. Thậm chí ngay cả mâm đều đồng thời nuốt vào. Cũng không biết nói nàng tấm này cái miệng anh đào nhỏ nhắn là thế nào nhét vào. Lý Huyền Dạ đợi không được. Còn tiếp tục như vậy. Chờ Triệu Tuyền Cơ ăn xong về đi ngủ. Hắn đều không có cơ hội nói chuyện. Tâm tư hơi động. Lý Huyền Dạ chủ động gánh lấy giúp Nam Cung Ngạo Tiết bưng mâm nhiệm vụ. Dùng cái này tiếp cận đến Triệu Tuyền Cơ bên người. Triệu Tuyền Cơ lúc này mới dùng dư quang của khóe mắt phát hiện Lý Huyền Dạ tồn tại. Vừa ăn một bên hỏi. Tiểu tử sao ngươi lại tới đây? Tìm ta có việc. Lý Huyền Dạ đều đối đãi. Tỷ tỷ ngươi là làm sao làm được một bên hướng về trong miệng nhét vào thành đống đồ ăn. Một bên khi nói chuyện cãi lại răng rõ ràng. Tiếng nói cảm động duy đẹp. Bật hack đi. Tuy rằng trong lòng rất muốn đậu đen rau muống. Nhưng Lý Huyền Dạ biết nói bây giờ không phải là thời điểm. Hắn lập tức tổ chức ngôn từ. Đem mộc âm sự tình đơn giản báo cho Triệu Tuyền Cơ. Triệu Tuyền Cơ nghe xong. Chứa đầy áp thức ăn mâm treo ở giữa không trung. Trầm mặc một lát sau. Nàng chậm rãi thả xuống bàn ăn. Dùng một loại công khí 10 phần giọng điệu nói nói. Ta nhà đầu ngốc. Đều bao nhiêu năm đã trôi qua. Còn không đổi được này yêu phát cáu thói xấu vặt. Cũng được. Liền để tỷ tỷ đi mở đạo khai đạo ngươi đi. Dứt lời. Triệu Tuyền Cơ liền hóa thành một trận thanh phong. Tiêu tan không thấy. Đồng thời không gặp còn có đầy bàn mỹ vị món ngon. Lý Huyền Dạ mấy người ngơ ngác nhìn nhau. Vậy thì làm xong. Có thể Triệu Tuyền Cơ này thái độ lại là nguyên nhân gì? Quả nhiên có cố sự a. Khanh khách, chấm ngoặc kép. Đang lúc này, một trận như chuông bạc rễ nghe tiếng cười vui từ ngoài cửa truyền đến. Giao trong cung không có người ngoài. Đột nhiên xuất hiện một người xa lạ ảnh. Xác thực gọi người bất ngờ. Nam Cung Thụy Văn và Nam Cung Ngạo Tiết nhìn người tới thân hình dung mạo. Nhất thời ý thức được cái gì giống như. Cùng kêu lên gọi nói. Ngươi là Giao Cơ tiểu sư tỷ. Chính là vị kia đã bế quan 3000 năm mãnh nhân. Lý Huyền Dạ đánh giá một chút. Phát hiện này Giao Cơ vóc người rất là kiều tiểu. Kích cỡ chỉ có 1m4 ra mặt. Cánh tay bắp đùi xem ra cũng rất dáng vẻ gầy yếu. Thế nhưng vóc người nhưng bất ngờ vô cùng có đường cong. Khuôn mặt nhỏ nhắn gò má nhìn qua đồng thời gồm nhiều mặt loli đáng yêu và ngự tỷ thành thục. Khiến người ta cảm thấy rất là mê mê hoặc khanh khách. Chấm ngoặc kép, Giao Cơ tiếng cười không ngừng. Đi tới bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Một đôi chân trần bàn chân nhỏ trước sau lung lay. Tựa hồ rất đáng yêu. Đồng chân vô ta. Nhưng lại không tên làm cho người ta một loại cực điểm dụ mê hoặc cảm giác. Tựa hồ đang lan truyền một loại không hề có một tiếng động tín hiệu. Muốn cho người nhào tới nâng lên nàng bàn chân nhỏ. Dùng sức mài sượt thưởng thức. Lý Huyền Dạ tinh thần kháng tính xem như là rất cao. Nhưng đối mặt này Giao Cơ. Cũng không khỏi có chốc lát thất thần. Nhưng cũng may rất nhanh sẽ khôi phục như cũ. Hỏi, ngươi cười cái gì? Khó nói ngươi biết nói Triệu Tuyền Cơ và Mộc Âm sự tình. Đương nhiên biết nói. Dù sao ta nhưng là và Mộc Âm cùng một ngày bái vào sư tôn môn hạ. Lý Huyền Dạ nghe Mộc Xanh nói. Nói, năm đó Triệu Tuyền Cơ hóa thân làm Bạch Y Thần Vương Triệu Bạch nhận khai tông lập phái. Du hí nhân gian, mới ra đời Mộc Âm gặp phải nàng về sau. Liền đã xảy ra là không thể ngăn cản điên cuồng mê luyến. Còn bái vào Triệu Tuyền Cơ môn hạ tu tập qua một đoạn thời gian. Thời điểm đó Mộc Âm tuổi nên chưa đủ lớn a. Cái kia mang ý nghĩa chuyện này ít nhất là phát sinh ở 8 vạn năm trước. Nói cách khác trước mắt này đại la lị. Chỉ ít cũng có 8 vạn tuế. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa,